Nhị thứ nguyên tiến hóa giả, chương 10:10 Inari, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc gần tới rồi, Ozora thầm nghĩ, hắn không chạy đi điều tra một cách ngẫu nhiên mà là có mục đích. Ở nước khác như thế nào thì Ozora không biết, nhưng nếu hỏi ở Nhật có chỗ nào huyền bí mà dễ tìm nhất thì hắn có thể chắc chắn trả lời, đó là đền thờ thần đạo. Hiện nay trên khắp nước Nhật có khoảng 80.000 đền thờ thần đạo. Có thể nói là chỉ cần có người sinh sống thì sẽ có đền thờ. Nơi mà Ozora đang đi tới lần này là một đền thờ ở gần đây. Nghe có vẻ cũng linh thiêng lắm, không biết có tìm thấy được điều gì không? Ozora thầm nghĩ, ngay lúc đó, một cái cổng màu đỏ xuất hiện trước mắt hắn, đó là cổng Tori. Ozora lập tức tăng nhanh tốc độ, khi đến nơi, Ozora lập tức chóng ngợp, không phải là vì sự vĩ đại của chiếc cổng, mà là do hắn có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh đang bao phủ lên cả ngọn núi, tạo thành một lớp kết giới bảo vệ. Thứ sức mạnh đó mặc dù ít ỏi nhưng lại cực kỳ cao quý. Có lẽ là thần lực hoặc thứ tương tự như vậy, Ozora thầm nghĩ, sau đó cất bước đi vào. Nếu là người bình thường thì khi biết được nếu đi về phía trước thì sẽ có khả năng đụng phải thần linh thì có lẽ sẽ do dự, nhưng Ozora thì không. Đương nhiên là không phải do hắn ngu ngốc tới nỗi đánh giá thấp thần minh, mà là tin tưởng vào phán đoán của chính mình. Thứ nhất, trong đống tri thức mà tiến hóa chi nguyên đưa cho hắn, trùng hợp thay lại có thông tin chi tiết về các loại thần minh. Theo như những gì mà hắn biết thì thần trong thần đạo của Nhật đa số đi theo con đường hương hỏa và công đức. Những vị thần đi theo con đường này sẽ không tự nhiên đi tấn công người khác, nhất là những người bình thường, như Ozora. Thứ hai, vị thần mà ngôi đền này thờ cũng là Inari, thần của loài cáo, gạo, sự phì nhiêu, trà và rượu sake, đồng thời cũng là thần của nông nghiệp và công nghiệp. Bởi vì vấn đề thần cách nên tính cách của Inari sẽ không thuộc dạng ác liệt, chỉ cần cẩn thận là được. Cuối cùng, trong khoảng 80.000 đền thờ trên khắp nước Nhật thì có khoảng 1/3 trong số đó dùng để thờ Inari, người nghĩ Ozora sẽ may mắn, tới mức đi vào đúng lúc Inari đang ở trong cái đền thờ này à, cho nên là không việc gì phải xoắn cả. Ozora cất bước đi vào. Vừa bước qua cổng Tori, Ozora lập tức cảm thấy thế giới xung quanh dường như thay đổi, trực quan nhất là lượng linh lực xung quanh bỗng dưng tăng vọt, hắn liền điều chỉnh lại nhịp độ, chứ không thì cơ thể hắn sẽ bị tổn thương mất. Quảng cáo, giống như bước qua ranh giới giữa nhân gian và thần vực vậy. Ozora cảm khái tiếp tục đi tiếp, sau khi đi qua một loạt cổng Tori thì trước mắt của Ozora hiện lên một ngôi đền. Người bình thường nhìn vào chỉ thấy sự cổ kính cùng trang nghiêm, còn hắn thấy được sự uy nghiêm tản ra từ ngôi đền. Đây là thần uy à, Ozora nhìn chằm chằm vào đó. Tới bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, thế giới này có thần. Quên đi, bây giờ mình không nên đụng vào mấy thứ thần thánh này tí nào. Ozora từ bỏ ý định tìm hiểu thêm, hiện giờ hắn chỉ là một phàm nhân, nếu không cẩn thận đắc tội mấy vị thần này thì không biết phải phản kháng sao đâu. Ozora ra vừa định rời đi thì người hắn bỗng khựng lại, do nãy giờ toàn chú ý vào ngôi đền mà không nhìn kỹ xung quanh, giờ nhìn kỹ lại thì mới thấy trước bậc thềm bỗng xuất hiện thêm một thứ gì đó. Đó là một con cáo màu trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn chằm chằm con cáo đó, Ozora nuốt nước miếng, tiếp đó bước lại gần, dù biết ở tình thế này thì không nên đi lại gần mấy thứ khả nghi như vậy. Bởi vậy mới nói lòng hiếu kỳ giết chết con mèo a. Ozora ngồi xổm xuống nhìn con cáo, có vẻ như nó đang ngủ nên không phát hiện hắn đã lại gần. Nó có một bộ lông trắng như tuyết, không có tí tạp sắc nào, nhìn bề ngoài có lẽ là một con. Ozora nhíu mày, hắn cảm nhận được trên người con cáo này khí tức giống như ngôi đền vậy, là thần uy. Quảng cáo, tại sao một con cáo lại sở hữu thần uy chứ? Ozora thắc mắc, không kiềm nổi lòng hiếu kỳ, Ozora lập tức sử dụng khởi nguyên nhãn để điều tra. Nói đến cũng kỳ, nếu hắn chỉ sử dụng khởi nguyên nhãn ở mức độ nhẹ thì Ozora có thể quan sát gần như mọi thông tin của vạn vật, chả khác quái nào kỹ năng phân tích trong mấy tựa game online cả. Ngay lập tức con mắt trái của hắn hoàn toàn chuyển thành màu trắng, đồng thời thông tin của con cái trước mắt hắn cũng bắt đầu hiện lên. Tên Inari, trạng thái, hấp hối sắp chết. Ozora đờ người ra, nhìn lại một lần nữa để chắc chắn mình không nhìn lầm. Tên Inari, trạng thái, hấp hối sắp chết. Mắt của hắn còn tốt chán. Ozora gật gật đầu, sau đó lại suy tư. Có nên đi mua vé số không nhỉ? Ozora thắc mắc, dù sao để gặp được một vị thần có nhiều thần xã như Inari là rất khó, hơn nữa còn gặp Inari trong trạng thái hấp hối sắp chết nữa. Khoan, Inari đang hấp hối sắp chết. Hệ thống, người có cách nào để cứu Inari không? Ozora lập tức tìm sự giúp đỡ của hệ thống, hắn không nghĩ kỹ năng của mình đủ sức để cứu một vị thần từ cõi chết trở về đâu. Hệ thống ngay lập tức lên tiếng, Đinh, trường hợp của Inari là do bị thương trong linh hồn kết hợp với việc thần cách bị tan vỡ. Có rất nhiều cách để xử lý. Thứ nhất, ngưng, nói ra cách nào mà ta có thể thực hiện ngay lúc này ấy. Yozora ngay lập tức ngắt lời hệ thống. Nếu để hệ thống nói tiếp như vậy thì Inari sẽ thăng mất. Quảng cáo, đinh, ký chủ có thể thiết lập một khế ước bản mệnh với Inari, nhưng sẽ có một vào hạn chế. Hạn chế gì? Yozora nhíu mày hỏi, hắn không quan tâm cái khế ước bản mệnh đó là gì, hắn chỉ quan tâm xem mấy cái hạn chế đó là gì thôi. Dù vậy nhưng hệ thống vẫn trả lời cho hắn biết, đinh, khế ước bản mệnh mà ký chủ thiết lập với Inari sẽ là khế ước sủng vật. Inari sẽ biến thành sủng vật của ký chủ. Nhưng việc này sẽ đem lại hai hạn chế. Thứ nhất, do bản mệnh sủng vật chỉ có thể có được duy nhất một con trong cuộc đời nên nếu ký chủ thiết lập khế ước với Inari thì sẽ không thể có một bản mệnh sủng vật khác. Thứ hai, Inari hiện giờ đang bị thương rất nặng về mặt linh hồn, hơn nữa thần cách cũng tan vỡ cho nên khi trở thành bản mệnh sủng vật sẽ biến thành một con cáo bình thường, chỉ có sau này Inari chữa lành thần cách thì mới có thể lấy lại được ký ức thôi. Yozora nghe xong liền thở phào, hai cái hạn chế này đối với hắn có cũng như không thôi. Cái thứ nhất thì Yozora vốn không tính tìm kiếm sủng vật cho nên có cũng được mà không có cũng chả sao. Cái thứ hai thì phải nói là có lợi cho hắn quá rồi, Yozora sẽ không cần phải lo tới việc bị Inari trả thù vì tự ý biến nó thành bản mệnh thú của mình nữa. Còn lúc mà Inari lấy lại được ký ức á, ha ha. Tới lúc đó ai đè ai xuống đất ma sát còn chưa biết đâu. Tổng kết lại, việc gì phải xoắn, hệ thống triển ngay và lập tức, Yozora lập tức ra lệnh. Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cách phát động khế ước ký chủ chỉ việc phát động thôi. Chuyện còn lại để hệ thống lo. Lập tức cách phát động khế ước được truyền vào đầu hắn, gồm có hai phần. Phần thứ nhất là thuật thức để phát động, phần thứ hai là ngôn linh dùng để phát động. Cách chương.